Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3412, chương 3412, đồ thành. Diệp Lăng cùng La Xá theo liền tìm một khách sạn liền ở lại. Bên trong gian phòng, La Xá đem tăng hồn phách lực hai khỏa đan dược dùng xuống. Mà sau con người hơi nhắm lại đến, trong cơ thể thần niệm lực cùng với linh hồn chi lực dường như lửa giận một dạng trực tiếp rít gào. Tịch quyển mà ra, mặc dù không biết cái kia bỉ ngạn hoa rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, có thể đem bên trong cơ thể hồn phách tinh thần lực cho nuốt đi. Nhưng là, tuyệt đối không thể không lưu vết tích. Hắn đã từng là bát trọng thiên tôn. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, hắn liền có thể lần nữa đăng lâm trở lại phía trước cảnh giới. Giúp hắn nhất cái, dù sao có giá trị lợi dụng. Diệp Lăng nhìn phía dưới trong cơ thể không ngừng sức bật lượng La Xá, tự lầm bầm nói đạo. Đột nhiên, Diệp Lăng xuất thủ, ao ao ao, làm Diệp Lăng thuận tay một điểm, từng luồng cường đại thần lực cùng với thần niệm lực trực tiếp bao phủ ở nơi này La Xá mặt ngoài thân thể. Không ngừng ba động, sau một khắc, những thứ này lực lượng chui vào đến La Xá trong cơ thể, làm cho này La Xá nguyên bản là đang sôi trào lực lượng tăng thêm động lực. Oanh, La Xá đột phá. Nhưng là cái này ở Diệp Lăng xem ra vẫn còn thiếu rất nhiều. Căn bản không có bất kỳ do dự nào, đã đem long giới trong cái kia hai chủng đan dược cho lấy ra. Rầm rầm hưu, 12 viên đan dược bay ra ngoài, mỗi chủng 6 viên, phiêu phù ở La Xá đỉnh đầu, chán phóng lưu ly một dạng ánh sáng lộng lẫy, hơi hơi lóe lên, sát na. Đan dược hóa thành mưa móc một dạng chiếu xuống La Xá thân lên, phảng phất giọt mưa nhỏ vào đến biển rộng bên trong, văng lên hơi rung động, rầm rầm rầm. Cái kia La Xá trong nháy mắt khuôn mặt kích thích kích động, trong cơ thể khí thế càng là như cầu vồng một dạng bạo tăng lấy. Cảnh giới liên phá, trong nháy mắt đã tới 6 trọng thiên tôn. Kỳ thực lấy Diệp Lăng bây giờ thủ đoạn, đương thế đệ nhất thiên tôn huyền diệu, dù cho La Xá không có từ bát trọng thiên tôn ngã xuống, hắn muốn sinh chảnh cảnh giới cũng không thành vấn đề, bất quá chỉ là có di chứng mà thôi. Diệp Lăng, đa tạ. La Xá vẻ mặt kích động đứng dậy, hướng Diệp Lăng ôm quyền hô, chớp mắt 6 trọng thiên tôn a. Hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ có một màn này. Diệp Lăng tắc thì là không sao cả, khoát khoát tay, cái này với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Giết a. Nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên từng tiếng giống giận rít gào tiếng giết vang lên. Diệp Lăng trực tiếp sửng sốt, không có thói quen a. Nơi này là U Minh giới, ở Diệp Lăng xem ra hoạt thoát thoát một cái quỷ thành. Người nào đều là khuôn mặt âm trầm màu sắc, tràn ngập đạm mạc, không có chút nào thần sắc, nói liên tục Diệp Lăng đều rất thiếu nghe được, bây giờ đột nhiên nghe được nổi giận vô cùng tiếng giết. Diệp Lăng tự nhiên là ngoài ý muốn, không được, là tiên thi tông. La Xá chạy đến cạnh cửa sổ, chứng kiến phía dưới cao ngất sát lục, khuôn mặt sắc thình lình biến, có chút khẩn trương nói đạo. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là hơi nhíu mặt nhăn cái chán. Tiên thi tông, có vẻ như phía trước hắn đang bán đan dược thời điểm, có người đã bảo ồn ào muốn lấy 8 vạn U Minh tiền giá cả mua đi. Chẳng qua bị người cho đỉnh trở về, rất cường đại sao, đây là muốn làm gì? Đồ thành, Diệp Lăng cũng tới đến trước cửa sổ. Khi hắn chứng kiến toàn bộ thành trì trong nháy mắt bị giết chóc vây quanh thời điểm, Diệp Lăng cũng rốt cục phát hiện một ít là lạ địa phương. Đáng chết, tiên thi tông thật xuất thủ. Hết xong, toàn bộ thành trì phòng trừng cũng phải rơi vào tay giặc. Hơn nữa chiến tranh trong nháy mắt hội bùng nổ. Diệp Lăng, chúng ta giấu kỹ, nhất định không thể đi ra. bọn người kia không đem thành trì hoàn toàn chiếm xuống, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. La Xá rất rõ ràng khẩn trương nói đạo, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Diệp Lăng thở một cái thật dài ngưng nói rằng, làm sao cũng phải đem sự tình cho giải khai tinh tường không phải. La Xá gật đầu, nhãn quang lại thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài bay. Đại Tần, U Minh giới trung nhất đế quốc cường đại một trong, nhưng là đang ở trước một trận. Ta Đại Tần quốc sư đột nhiên bị một đám kinh khủng tên cho tổn thương. Ngươi phải biết, quốc sư tu vi thông thiên, nhưng là đường đường thánh tôn hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Hắn cơ hồ là toàn bộ Đại Tần đế quốc nhất đẳng đầu sò. Bây giờ hắn bị tổn thương, những thứ kia trước đây bị trấn áp không dám mạo hiểm phạm tông môn thế lực, cũng là ngồi không yên, muốn đứng lên phủ định Đại Tần đế quốc thống trị. Chúng ta bây giờ chỗ ở thành trì, địa lý vị trí vô cùng trọng yếu. Cái này Tiên Thi Tông là mấy đợt thế lực trung nhất cường đại một nhóm. Bọn họ nhắm vào cái thành trì này, chắc là muốn chiếm giữ nơi đây mà sau lấy nơi đây làm trung tâm, từ từ tịch quyền toàn bộ Đại Tần đế quốc. Bất quá chúng ta ở chỗ này ẩn núp, đợi được Đại Tần đế quốc viện quân đến, Tiên Thi Tông có thể cũng sẽ bị đẩy lùi. Hiện tại một ngày đi ra ngoài chính là chết. La Xá nuốt nước miếng, rất là khẩn trương. Hắn là Phong La Thân Vương nhi tử, nhưng là hắn trở với cũng là Đại Tần người của đế quốc a. Bây giờ Tiên Thi Tông oanh sát thành trì, hắn làm sao có thể không úy kỵ. Chúng ta như không nhúc nhích ở chỗ này ẩn núp, đó mới là muốn chết. Nhưng là Diệp Lăng một khắc kế tiếp nói, lại lệnh La Xá mặt sắc thình lình biến. Không minh bạch Diệp Lăng tại sao sẽ như vậy nói, có chút đờ đẫn nhìn hắn. Người suy nghĩ kỹ một chút, Tiên Thi Tông muốn khống chế toàn bộ thành trì, mà Đại Tần đế quốc viện quân tự nhiên cũng sẽ tới rồi. Bọn họ sẽ làm sao ngươi cảm thấy? Diệp Lăng thanh âm thay đổi ngưng trọng, hắn cũng phát hiện sự nghiêm trọng của chuyện này. La Xá há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn nào biết Tiên Thi Tông hội làm như thế nào a? Hắn chỉ biết là hiện tại ngốc tại chỗ này rất an toàn. Bởi vì thành trung đang chém giết lẫn nhau, nào có dỗi rảnh nhã trí cố kỵ nơi đây. Hội diệt thành, thành trung đồng dạng có Đại Tần đế quốc lực lượng. Hơn nữa ai cũng không dám cam đoan nơi đây đến tột cùng sẽ có hay không có Đại Tần đế quốc chôn. Chuẩn bị ở sau, cho nên chỉ có đem toàn bộ trong thành trì tất cả mọi người giết mới là chân chính có thể an toàn. Cho nên ngươi cảm thấy ngốc tại chỗ này an toàn sao? Không trốn lời nói, đó chính là chết. Diệp Lăng trầm giọng nói đạo. Mà La Xá nghe nói như thế lấy về sau, cước bộ lảo đảo cất bước, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Cái kia, vậy trốn a? La Xá liền vội vàng nói. Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp thả người nhảy theo cửa sổ trên phi đến thành trung. Sau lưng La Xá tự nhiên cũng là theo sát bên ngoài sau. Giết a, một cái đều không thể bỏ qua. Hết thảy chu diệt, thành trung tiếng giết nổi lên bốn phía, gay mũi tiên huyết mùi vị tràn ngập ở bên trong trời đất. Mà từng cái thi thể không ngừng ngã xuống đất lên. Ngổn ngang, nhanh, lại xuất hiện hai cái. Cho ta tiêu diệt, đang ở Diệp Lăng cùng La Xá mới ra tới một khắc kia. Đột nhiên có người cao giọng giống giận, Diệp Lăng cùng La Xá căn bản không có bất kỳ do dự nào. Xoay người bỏ chạy, rầm rầm, hai người thân ảnh phá khoảng không hướng thành bên ngoài bay đi. Nhưng là phô thiên cái địa Tiên Thi Tông cường giả thật sự là nhiều lắm. Trực tiếp đem Diệp Lăng cùng La Xá ngăn cản ở trong đó. Kiệt kiệt, cũng phải lại tựa như được trầm luân ở ta Tiên Thi Tông tàn sát bên trong. Oanh, nhất tôn cửu trọng thiên tôn theo đoàn người bên trong đi tới. Kiệt ngạo tùy tiện, khinh miệt nhìn Diệp Lăng cùng La Xá. Giết, trong khi đang nói chuyện,